Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1391. Đệ 1391 chương ngươi chính là cái thê nô. Ngô Thanh Thiển đối chính mình các tiểu bảo bối đều thực yêu quý. Vỗ vỗ nó đầu, đi thôi, chứng minh cho bọn hắn xem. Ngươi vẫn là rất lợi hại, có cây chi linh hoàn toàn là cái loại này cấp điểm nhan sắc có thể khai. Phương Nhuộm tính tình, Ngô Thanh Thiển liền dùng sức khen nó. Quả nhiên, cỏ cây chi linh vẻ mặt khoe khoang, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang liếc liếc ở đây những người khác, như là cái tuần tra chính mình lãnh địa quý tộc, huy động cánh bay về phía kia di tích chỗ. Nó bộ dáng này làm mọi người nhịn không được vui vẻ. Vật nhỏ này thật là cái kẻ dở hơi, Huất Trì Ngọc đối Phong Thần bĩu môi nói. Ngươi tin kia vật nhỏ sao? Nhà ta Thiển Thiển tin, ta tự nhiên cũng tin, Phong Thần thanh lãnh con ngươi tràn ra nồng đậm ý cười cùng dung túng. Huất Trì Ngọc vô ngữ, ta xem ngươi chính là cái thê nô. Phong Thần có bao nhiêu sủng Ngô Thanh Thiển hắn là kiến thức quá. Sống như vậy nhiều năm, hắn còn trước nay chưa thấy qua nam nhân kia sẽ như vậy sủng tức phụ. Phong Thần sủng là một loại thực tôn trọng đặt ở đầu quả tim sủng. Cùng những cái đó đơn thuần sủng ái nữ nhân cảm tình hoàn toàn là bất đồng. Đặc biệt vẫn là Phong Thần loại này vô luận là diện mạo khí chất. Vẫn là bối cảnh thiên phú đều thuộc về nhất tốt đẹp nam nhân. Ai đều không thể tưởng được hắn sẽ đó là sủng thê cuồng ma. Ta vui, Phong Thần cười cười. Hắn cùng Ngô Thanh Thiển chi gian ái này đây tôn trọng lẫn nhau làm cơ sở. Những người này căn bản thể hội không đến bọn họ chi gian cái loại này cảm tình. Hắn liền thích sủng nàng. Những người khác có lẽ là vô pháp lý giải. Nhưng hắn thích thú, người thắng. Đối với Huất Trì Ngọc loại này thê thiếp thành đàn nam nhân tới nói. Hắn thật đúng là lý giải không được Phong Thần chuyên nhất cùng thâm tình. Bất quá Huất Trì Ngọc trừ bỏ đem Phong Thần làm như là bạn thân ngoại. Ngô Thanh Thiển cũng bị hắn quy nạp ở trí giao hảo hữu một liệt. Nếu là ngày đó Phong Thần thật vứt bỏ hoặc là thực xin lỗi Ngô Thanh Thiển. Hắn phỏng chừng cũng là khó có thể tiếp thu. Chỉ là Huất Trì Ngọc có loại trực giác, lấy Phong Thần sủng thê hộ thê trình độ tới xem. Cái loại này khả năng phỏng chừng là sẽ không xuất hiện. Cỏ cây chi linh ở sườn núi phụ cận đảo quanh, múa may cánh thượng có điểm điểm ngân huy rơi xuống. Không bao lâu, ngân huy bao phủ địa phương đột nhiên có một cái thực mỏng manh màu xanh lục quang điểm lập lòe. Dùng mắt thường vô pháp bắt giữ đến, tinh thần lực lại có thể. Ngô Thanh Thiển mấy người đôi mắt nháy mắt sáng. Tinh thần lực đảo qua đi thật đúng là phát hiện cùng loại với cấm chế trung tâm địa phương dần dần. Hiển lộ ra tới. Huất Trì Ngọc trừng lớn đôi mắt, nhịn không được cảm thán. Ngươi thật là nhặt được bảo. Kia nhìn qua không đáng tin cậy vật nhỏ thế nhưng còn có bực này thiên phú. Lợi hại, đó là, cũng không nhìn xem nàng chủ nhân là ai. Ở bằng hữu chân chính trước mặt, Ngô Thanh Thiển luôn luôn đều không che giấu chính mình tính tình. Khiêm tốn gì đó chỉ là nhằm vào không thân người. Huất Trì Ngọc mắt trợn trắng. Ngươi phải sắt đi, bất quá hảo hâm mộ nữ nhân này dưỡng như vậy một con lại hảo chơi lại hữu dụng. Kẻ dở hơi, Phong Thần cười nhẹ một tiếng. Chúng ta trước đem cỏ cây chi linh chiếu dọi ra tới trung tâm cấm chế phòng ngự phá. Bởi vì tiểu tháp không gian duyên cớ, Cổ Diễm cùng Ngô Thanh Thiển truyền âm Phong Thần cũng là nghe thấy. Nói đúng, ta đều nhịn không được muốn nhìn xem cái này phức tạp thực văn cấm chế bên trong. Rốt cuộc còn cất giấu cái gì hoa văn đồ. Uất Trì Ngọc xoa tay hầm hè. Loại này thực văn cấm chế là hắn lần đầu tiên tiếp xúc đến. Nếu không có Ngô Thanh Thiển cỏ cây chi linh, bọn họ sợ thật không có biện pháp tìm kiếm đến bất cứ điểm đột phá. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ thăm dò này tòa di tích. Uất Trì Ngọc càng ngày càng cảm thấy chính mình cùng Ngô Thanh Thiển. Phong Thần giao bằng hữu là chính xác nhất lựa chọn. Đưa tin làm cho bọn họ lại đây liên thủ hợp tác càng là sáng suốt cử chỉ. Công Tôn Diễn cùng Liêu Ngàn cũng đối này cấm chế si mê không thôi. Cùng ba người cùng nhau tiến lên khám phá thực văn trung tâm mảnh đất phòng ngự. Hết chương.